Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Coi như là không nghe, Nguyên Tịch bây giờ mới lên tiếng. Mấy người bọn họ đều là trọng điểm bồi dưỡng của công hội. Để bọn họ đi theo là để bọn họ học thêm một chút trong thực chiến. Sự tình là ta đã quyết định, như vậy đi. Bọn Trương Vũ ở một bên cũng thúc giục mau nói vào chính sự. Bọn họ cũng không phải là giúp đỡ bọn Diệp Tiểu Mộc, mà là vì Nguyên Tịch mà thôi. Nguyên Tịch bắt đầu tính toán đối với chuyện trước mắt của pháp thuật công hội, đã nắm giữ được một số manh mối. Sau đó bật hình chiếu ở trên máy tính, biểu hiện ra một tấm bản đồ. Ở bên dưới góc trái có bút vòng lên. Nơi này là nơi ánh sáng màu đỏ bay ra, cũng chính là huyền tố tú cầu nghi ngờ tồn tại ở đây. Diệp Tiểu Mộc mở to mắt nhìn. Ở đây là một vị trí gọi là Võ Sơn, là một khu vực khoáng sản lộ thiên trên mặt đất. Mặc dù có địa danh, nhưng xung quanh mấy trăm cây số đều không có người nào ở. Xe của chúng ta nhiều nhất có thể đi đến đây. Nguyên Tịch vừa nói vừa chỉ một vị trí. Sau đó đường núi chỉ có thể đi bộ, toàn quân sẽ đóng giã ngoại. Có một số người có thể dùng đến trang bị mua sắm ở ngoài trời, nhưng mỗi một người phải mang theo đồ vật của mình, tự mình đi lo đi. Ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát. Nguyên Tịch nói tiếp hành động của mình. Mọi người thảo luận một hồi, xác định một việc thích hợp, sau đó liền giải tán. Khi tất cả lần lượt ra ngoài, không ai qua cùng chào hỏi bọn Diệp Tiểu Mộc. Sau khi mọi người đi, Nguyên Tịch thu lại máy tính, qua cùng bọn họ chào hỏi, xin lỗi cười cười. Người của Tam Giới Minh cùng với chúng ta, quan hệ cũng các người cũng biết đó, không có rõ lắm. Chủ tâm của bọn họ là muốn quấy rối bọn ta, các người đừng để trong lòng. Nguyên Tịch rất thân mật, giữ chặt tay Tô Yên, nói cho nàng ở bên cạnh vùng núi kia, tia tử ngoại rất mạnh, bảo nàng chuẩn bị kem chống nắng. Hàn huyên một hồi, Nguyên Tịch đưa bọn họ rời đi. Trần Hiểu Húc lưu lại, muốn cùng đi ăn cơm trưa với nàng. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng không có nói gì cả. Về đến nhà, Tô Yên mang mấy hán tử cùng đi mua sắm. Đang đi mua những đồ dùng thường ngày, cần phải mang theo rất nhiều. Nàng chuẩn bị một danh sách, nửa ngày mới chuẩn bị xong. Ngày hôm sau, một đoàn Diệp Tiểu Mộc từ biệt Lão Quách, hăng hái đi đến địa phương đã định sẵn, gặp được Nguyên Tịch và đám người liên quan. Hết thảy có 4 chiếc xe, đều là những xe SUV cỡ lớn, là pháp thuật công hội thuê được. Tính năng này cũng rất hợp lý để cho đi đường. Những pháp sư đỉnh cấp sinh hoạt lại vô cùng kham khổ, giống như bên trong kịch truyền hình thường thấy. Những cao nhân, lão đạo sĩ, lão hòa thượng không màng danh lợi. Thế nhưng đó chỉ là phim. Trên thực tế, mỗi một môn phái pháp thuật, mặc kệ là môn phái nhỏ, đều có những tiền vốn riêng của môn phái. Giống như Mao Sơn và Long Hồ Sơn, cùng với hợp tác với cảnh khu, có thể chiếm được rất nhiều tiền. Rất nhiều môn phái mặc dù xuống dốc, ở trong đỉnh núi cảnh khu cũng không có. Một đám pháp sư ngoại trừ tu luyện cũng phải ăn cơm, sinh sống, nhất định phải có phương pháp kiếm tiền mới duy trì được môn phái của mình. Pháp thuật công hội lại càng như vậy. Cái này muốn nói đến Ngô Hải, là sư phụ của Lý Mộ Hiên. Cả thiên hạ đều biết hắn là lão đại đứng đầu. Âm dương sư môn phái này so với đạo Phật môn phái truyền thống thì càng nhiều thực hiện mua bán hơn. Ngô Hải lão gia tử kia vô cùng khéo léo, trước kia lấy thân phận tông môn của mình để làm ăn, kiếm ra rất nhiều tiền, tài lực và vật lực rất lớn, mới có thể chèo chống những đệ tử không chú ý đến chuyện bên ngoài mà tập trung vào tu hành. Về sau, pháp thuật công hội hoàn thiện xây dựng chế độ, Ngô lão gia tử xuất tiền, xuất lực, đem chuyện làm ăn của mình cùng với con đường làm ăn của mình vài chục năm đem ra truyền cho pháp thuật công hội. Vì vậy, pháp thuật công hội nghiễm nhiên trở thành 1/10 những công ty quy mô. Phụ trách quản lý buôn bán chính là những đệ tử chọn lựa ra, những người có đầu não suy nghĩ để làm ăn. Trong những cuộc huấn luyện trở thành một tay hảo thủ, đám người này ở bên trong pháp thuật giới có thân phận rất đặc thù. Bọn hắn bình thường sống ở trong những đô thị, giống như những người làm ăn buôn bán bình thường. Pháp thuật công hội cho bọn hắn ưu việt về kinh tế. Tại pháp thuật giới, địa vị của bọn này cũng tương đối cao. Nhưng có một số người trong bọn họ có quan hệ với pháp sư, cũng không tham dự vào những sự kiện chính, mà chỉ tập trung vào kinh doanh và tu luyện của riêng họ. Đây là luôn luôn xác định một vị trí như thế. Người có thể kiếm tiền thì người sẽ có địa vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net